Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 532, chương 537, thắng thua trọng yếu nhất. Leng keng, không cẩn thận thìa dập đầu thau cơm. Viên Tiểu Anh đi rất lâu, rốt cục một tay cầm vừa rửa sạch bữa ăn bát, thăm dò theo cửa phòng bệnh đi tới. Hơi có chút co quắp tìm lại nói: "Bọn hắn đi nhanh như vậy à?" Lâm Thắng Lợi gật đầu, đi theo có chút cẩn thận, lại có chút lấy lòng cười một thoáng. Nói: "Ừm, bọn hắn còn có chuyện phải làm. Thế nhưng nói xong, quay đầu còn sẽ tới. Vậy thì tốt, ta điều này cũng không biết làm sao nói với người ta cảm tạ đây." Viên Tiểu Anh sầu một thoáng, quay đầu nhìn một chút Lâm Thắng Lợi, còn nói: "Không giống ngươi, tóm lại là nhận biết, mà lại ít nhất có thể thay ngươi làm chút chuyện." Nàng vừa nói chuyện, một bên nắm thau cơm buông xuống, bởi vì tay rỗng, cả người liền bắt đầu có một ít đứng ngồi cảm giác bất an. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Thắng Lợi vui tươi hớn hở cười ngây ngô một thoáng. Giống như là đột nhiên nghĩ đến, thò người ra theo Giang Triệt buông xuống túi lưới bên trong lấy cái lớn nhất nổi tiếng nhất Apple. Đưa tay hướng phía trước một đưa. Cho, Tiểu Anh tỷ, Viên Tiểu Anh cứ thế một thoáng. Tiểu Anh tỷ, ăn Apple. À, tiểu mập trưởng thành Lâm Thắng Lợi. Hết sức nhiều năm, hai người ở giữa biến xa lạ. Cũng rất nhiều năm, thế nhưng giờ khắc này hắn cười khúc khích cho nàng đưa Apple hình ảnh. Tấm kia y nguyên béo ị khuôn mặt tươi cười, nhường Viên Tiểu Anh nhất thời có chút hốt hoảng. Thật giống như vẫn là khi còn bé. Khi đó Lâm Thắng Lợi cha mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì, đến mấy năm cũng chưa trở lại. Dần dần, láng giềng trong miệng nghe đồn liền có hơn. Đại gia chậm rãi cũng đều càng ngày càng không chào đón khả năng này có vấn đề con hoang. Chỉ có Viên Tiểu Anh nhìn hắn đầu chứa nước thật đáng thương, liền luôn mang theo hắn chơi. Sau này một ngày, đại khái là Lâm Thắng Lợi 7 tuổi hoặc 8 tuổi năm đó mùa thu, ba ba mụ mụ của hắn đột nhiên ăn mặc mới tinh quân trang đồng thời trở về, mua cho hắn rất nhiều ăn ngon tốt mặc chơi. Phòng cũ bên trong, tiểu mập mạp ngẩng đầu nhìn một chút chính mình xa lạ ba ba mụ mụ, lại nghiêng đầu nhìn một chút mặt bàn. Thắng Lợi a, kêu ba ba, hò dô, không nhớ rõ. Thắng Lợi a, gọi mẹ, nhanh nhường mụ mụ ôm một thoáng. Cha mẹ ánh mắt sốt ruột mà chờ mong, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tiểu mập mạp nhìn hai bên một chút không nói lời nào. Đột nhiên bỗng nhiên một thoáng chạy đến bên cạnh bàn, nắm lên một thanh sữa kẹo, lại một trái táo, phần phật nhanh chân liền chạy. Hắn dọc theo ngõ hẻm đường một mực chạy, mất mạng giống như chạy, thở hổn hển chạy đến Viên Tiểu Anh nhà, tìm được nàng, đặc biệt vui vẻ, đặc biệt tự hào đem hai tay một đưa. Cho, Tiểu Anh tỷ, bú sữa kẹo, ăn quả táo lớn. Lâm Thắng Lợi phát hiện Viên Tiểu Anh thất thần. Tiểu Anh tỷ, người thế nào? Viên Tiểu Anh này mới hồi phục tinh thần lại, vội nói, không, không có việc gì, ta không ăn. Nhưng nàng vẫn đưa tay tiếp Apple, nói, tiểu mập ngươi muốn ăn sao? Tỷ cho ngươi tước. Nàng nắm Apple gọt xong, nhặt đưa tới, quá lớn, ta ăn không hết, ta vừa cơm nước xong xuôi đây. Lâm Thắng Lợi không tiếp, nói, một người một nửa đi. Tiểu Anh tỷ, Viên Tiểu Anh do dự một chút, gật đầu, cười nắm Apple cắt, răng rắc, tựa như khi còn bé lần đó. Hai người bọn hắn cùng một chỗ phân cái kia một trái táo, trốn ở chân tường sau một người một nửa. Tiểu Anh tỷ ngươi ăn nhanh lên, kẹo cho ngươi giấu. Ta đại khái lập tức muốn được giải phóng quân bắt về. Tiểu mập mạp Lâm Thắng Lợi nói. Bọn hắn răng rắc, mặc cho hai cái đại quân chứa ở bên ngoài một bên hô, một bên tìm đến nỗi muốn khóc. Tiểu Anh tỷ, Lâm Thắng Lợi lấy hết dũng khí. Đêm hôm đó, kỳ thật hơi nước hết sức đại, mà lại ta uống say, mà lại ta vừa mới leo đi lên đâu, liền ngã xuống. Thật, lừa ngươi không phải người. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi, còn nói. Viên Tiểu Anh khuôn mặt liền đỏ bừng, đã xấu hổ vừa giận, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi. Ai nha, sau lưng một thân thảm liệt kêu đau truyền đến. Viên Tiểu Anh bất đắc dĩ đứng vững. Lừa ngươi không phải người. Chấm ngoặc kép, Lâm Thắng Lợi ở sau lưng nàng suy nghĩ một chút. Thừa dịp chính mình gãy tay gãy chân. Vô địch thiên hạ, dứt khoát không thèm đếm xỉa buông ra nói. Còn có, sau này lần đó, ta dẫn người đánh ngươi đối tượng hẹn hò sự kiện kia. Người kia thật không phải người tốt à. Tiểu Anh tỷ, ta nhìn hắn chui phòng gội đầu. Thật, nếu không ta cũng không đến mức đem hắn đánh thành như thế. Chấm ngoặc kép, Lâm Thắng Lợi nói một hồi lâu. Viên Tiểu Anh rốt cục cúi đầu quay người lại. Được rồi, đừng nói nữa. Dừng một chút, lại có chút mất tự nhiên oán giận nói. Muốn nói ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Thành trời liền biết bừa bãi. Có tham gia quân ngũ đều không đi. Ta không có chui qua phòng gội đầu a. Ta cũng không có nói qua bạn gái. Tham gia quân ngũ, ta đây không phải sợ ta đi làm lính trở về. Người cũng lấy chồng sinh con a. Ta mới không đi. Lâm Thắng Lợi nói xong cảm xúc xúc động. Động tác dần dần có chút lớn. Ai nha, ngươi đừng nhúc nhích a. Cẩn thận khập khiễng về sau không ai muốn. Lại ỉ lại vào ta. Nhà, Viên Tiểu Anh vừa sốt ruột nói. Lâm Thắng Lợi hai mắt tỏa ánh sáng ngẩng đầu nhìn nàng. Thất thần chậm rãi nói. Có thể, lại, bên trên, a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Anh luống cuống một thoáng. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Ngươi hãy thành thật không nên động, lộn xộn nữa, ta liền đi. Lâm Thắng Lợi, bất động, ta không động. Giang Triệt đối với chuyện diễn biến kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Trước mắt hắn ba phương diện động tác, cơ bản đều thuộc về bố khống phương diện. Bố khống, hình thành viễn trình áp bách, sau đó chờ đợi phản ứng của đối phương cùng động tác. Làm tiếp ứng biến, xem có hay không muốn xuống tràng vật lộn. Biến số ở chỗ Lâm Thắng Lợi ba ba mụ mụ. Giang Triệt mấy cái nhìn thấy hai người bọn hắn là tại cùng một ngày trạng vạng tối. Trong phòng bệnh, Giang Triệt mấy cái tới trước. Không đầy một lát, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy hai cái ăn mặc quân trang. Thân thể thẳng tắp thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Lâm Thắng Lợi mụ mụ nhìn xem 14-15 tuổi dáng vẻ. Không có bất kỳ cái gì dư thừa cách ăn mặc. Khuôn mặt phổ thông thế nhưng nụ cười ôn hòa. Gặp người trước tiên cười chào hỏi. Đi theo đi tới là Lâm Thắng Lợi ba ba. Cũng là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Người không cao, có chút béo. Nói như thế nào đây? Coi như trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình. Giang Triệt tại chỗ cũng có thể liếc mắt phán đoán người này cùng Lâm Thắng Lợi quan hệ. Bởi vì bất luận dáng người vẫn là khuôn mặt. Hai cha con đều lớn lên thực sự quá giống nhau. Thế nhưng liền là hai cái như thế giống nhau người. Lại rõ ràng có hoàn toàn khác biệt khí chất. Lâm Thắng Lợi mặt béo nhìn xem có chút nhỏ xảo quyệt, nhỏ tiện, lại có chút thú vị. Mà trước mặt người trung niên này quân nhân bản tương tự khuôn mặt, cho Giang Triệt cảm giác hoàn toàn không giống. Hắn cũng hơi mập, thế nhưng khuôn mặt thô ráp đen kịt, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt trầm tĩnh, lộ ra trên người hắn cái kia thân quân trang. Cả người phảng phất có một loại rất khó hình dung uy nghiêm cảm giác cùng cảm giác áp bách. Kết hợp Lâm Thắng Lợi nói bọn hắn tại hắn khi còn bé đã từng nhiều năm chưa về. Cũng không có bao nhiêu tin tức. Nói ba hắn tại biên cương. Thế nhưng cụ thể chỗ nào không phải quá rõ ràng. Giang Triệt đoán hắn hẳn là trải qua đối càng đánh trang. Mà lại trước mắt còn tại nhất tiến bộ đội tác chiến. Ách, hai mau ba. Trịnh Hãn Phong đi cả nhắc nhìn thoáng qua. Rút về. Sau lưng Giang Triệt nhỏ giọng nói. Hai mau ba ý tứ liền là hai đòn khiêng tam tinh. Thượng tá quân hàm, đang đoàn, cấp bậc phó sư, rất nghiêu. Thế nhưng cân nhắc hắn chỗ bộ đội. Cái này quân hàm phân lượng. Đại khái thực vẫn không bằng trên người hắn đoàn trưởng quân chức tới lớn. Người tốt, ta gọi Lâm Đại Viên. Người chính là cái kia hỗ trợ đánh người thắng. Giang Triệt hơi cứ thế một thoáng. Người tốt, cái kia đánh, chấm ngoặc kép. Đánh thắng liền tốt, thắng thua trọng yếu nhất. Lâm Đại Viên chủ động tiến lên hai bước, đưa tay nói, đúng sai giao cho ta tới luận. Tạ ơn, này phần cảm tạ đại khái cùng trước đó Giang Triệt tiếp nhận đến toàn cũng không giống nhau. Này cùng hắn có hay không có tiền không quan hệ, có hay không có tài không quan hệ, đơn giản là hắn trượng nghĩa ra tay, mà lại, đánh thắng, trọng yếu nhất là đánh thắng. Tạ tạ, tạ cám, cám ơn, chấm ngoặc kép, theo Giang Triệt đến Trịnh Hãn Phong, Đường Liên Chiêu, Trần Hữu Thụ, Triệu Tam Đôn, Lâm Đại Viên từng cái nắm tay cảm tạ, sau đó dùng Trịnh Hãn Phong lời nói, thật sự là cầm thương, tay kia nắm lên tới cảm giác cũng không giống nhau, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên, nền thịnh thế đỉnh cao.